Chương 4668 tối cường thăng cấp hệ thống. 4690. Người đăng, Quách Tĩnh Hoa Quốc, thủ phủ, oanh, một cỗ ngập trời nộ khí bỗng nhiên ở giữa tràn ngập mà ra, liền thiên địa đều trở nên u ám vô cùng. Chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Quốc vận chi lực cũng đã biến mất. Một đám thùng cơm. Nhan thủ thế nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc đầu, tại giao ra một đạo quốc vận chi lực về sau, nhan thủ thế đã đang ngồi đợi thu hàng, bởi vì trưởng khống, cho nên tự tin hắn tin tưởng thế gian, không có cái gì lực lượng, có thể so sánh một nước số. Phận càng cường đại hơn, cho nên, hắn tự tin, hết thảy đều sẽ không là vấn đề, tại đạo này quốc vận. Phía dưới, bất kể là ai đều phải chết, thật không nghĩ đến, kết quả, một trời một vực phái đi ra người. Một cái không có trở về không nói, liền xem như quốc vận chi lực, cũng biến mất không còn tâm tích. Đáng chết, khí vận vừa mới khôi phục, vậy mà liền có thiếu thốn. Bất kể là ai, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Nhan thủ. Thế hạ giọng, vô cùng tàn nhẫn, mà cũng liền vào lúc này, hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh lâu. Vũ cát vàng phiêu đãng, trời chiều mạ vàng, chiếu rọi trên hư không. Tràn ngập để người mê hoặc lòng người hương vị, phản phất giống như là thiên đường giáng lâm, mà đồng dạng, theo một màn này xuất hiện, phần lớn người nước Hoa đều đã cảm giác được. Phải biết, hiện tại Hoa Quốc đã không phải là ban sơ, hiện tại đã linh khí khôi phục phía dưới. Không nói phải chăng toàn dân cùng tu, nhưng ít ra nhận biết bên trên đã không phải là ban sơ như vậy thuần túy. Đối với tu hành, bọn hắn cũng không cho rằng tồn tại ở trong truyền thuyết, cho nên khi hư không bên trên xuất hiện một màn này, tất cả mọi người là cảm thấy một loại vô hình kêu gọi. Đây là tiên nhân thế giới sao? Kia mạ vàng khí tượng, thật là hùng vĩ, còn có tiên nữ đang múa may. Đây chẳng lẽ là đến độ chúng ta thành tiên sao? Vô tri không sợ, đại đa số vừa mới tu hành, hoặc là còn chưa có bắt đầu tu hành một số người. Nhìn xem một màn này, tim đập thình thịch, vô cùng hướng tới, hận không thể hiện tại liền đăng lâm đi lên. Nhưng lúc này, có người nói. Không đúng, đây không phải tiên nhân thế giới, đây là hải thị thận lâu. Các ngươi nhìn, đây không phải là thánh nữ sao? Đáng chết, bọn hắn vậy mà trói lại thánh nữ, đây là muốn cùng ta Hoa Quốc tuyên chiến sao? Ti, thiệt thòi ta còn làm bọn hắn là tiên nhân. Cũng dám đối thánh nữ bất kính, quả thực chính là cầm thú y. Trong nháy mắt, tâm tình của mọi người từ tôn sùng biến thành chửi mắng, từng tiếng quát mắng thanh âm trùng thiên. Hiển nhiên, Tiểu Ngọc Nhi tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, sinh vô. Cùng, bất kỳ người nào cũng không thể khinh nhờn, chỉ là, bọn hắn hữu tâm vô lực, dù cho là lòng đầy căm phẫn, cũng là căn bản không có bất kỳ biện pháp. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ Hoa Quốc thủ phủ không trung chỗ tu hành bên trong bay nhảy ra tới, một bước lăng không. Lớn mật, thủ phủ trước đó, người nào dám lỗ mãng. Một nguyên anh tu giả gầm thét một tiếng, nhưng một màn kế tiếp lại cực kỳ đánh mặt. Chỉ gặp trong hư không thận lâu bên trong, một đám cát vàng trực tiếp ngưng tụ thành một chưởng, nháy mắt hàng lâm xuống, sau đó trực tiếp một chưởng đem cái này tu giả sinh cho đánh ngã trên mặt đất, trực tiếp quỳ xuống, vô tận phủ phục. Làm càn lớn mật. Lại là hai tiếng, hai người khác đồng dạng tức giận không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ tại thủ phủ trước mặt, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể sợ, nếu không, kết quả so chết càng đáng sợ. Bành bành, mà xuống một khắc, các vàng lại xuất hiện, hai người kết quả cùng trước đó một người đồng dạng, trực tiếp bị đánh bại, địch tập. Nháy mắt, tất cả mọi người trong óc xuất hiện dạng này một cái từ ngữ. Lần này, càng là cả nước bạo động, chợt, đếm mãi không hết tu giả, từ không hiểu bên trong đi mà tới, đến hàng vạn mà tính người tu hành, vòng vây trên hư không. Đem thủ phủ một mực cho bảo vệ ở trung ương, bọn hắn đều là Hoa Quốc. Gần mấy trăm năm qua khai quật ra người kế tục, từ nhỏ đã đối bọn hắn quán thâu một loại bảo vệ sứ mệnh, cho nên, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, coi như biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng toàn bộ xúc động. Mà giờ khắc này, hư không bên trên, hư ảo thận lâu rốt cục dừng lại, đầy trời cát vàng bắt đầu ở thận lâu bên trong tiêu tán, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, xuất hiện một cái áo bào đen lão giả. Hoa Quốc Nhan thủ, lão hủ Lâu Lan đạo sư, hôm nay đến đây, chính là cúi đầu xưng thần, cũng đưa cho Nhan thủ một món lễ lớn. Chẳng lẽ, Đây chính là nhan thủ đạo đãi khách sao? Áo bào đen lão giả nói, rầm rầm rầm, chính lúc này, đại địa chấn động, từng đạo hoàng bừng bừng quang mang cổn đảng không thôi, chậm rãi bốc lên trên. Hư không dần dần ngưng tụ thành một đầu vạn trượng hoàng long. Rống. Hoàng long gào thét một tiếng ầm ầm, toàn bộ thần lâu cũng bắt đầu tán loạn, liền ngay cả kia áo bào đen lão giả. Thân ảnh cũng lão đảo không chừng, cuối cùng trực tiếp từ hư không bên trên. Rơi xuống. Đã, là đến xưng thần, vậy liền hẳn là biểu hiện ra xưng thần thái độ. Bản thủ trước mặt, ngươi cũng dám phách lối. Lúc này, nhan thủ thế thanh âm nhà nhạc truyền ra, dần dần, hoàng long đỉnh chóp, nhan thủ thế thân ảnh cũng nổi lên. Nhan thủ bớt giận. Tiểu đạo biết sai, mạo phạm nhân chủ đến uy. Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, lúc này quỳ rạp xuống đất, tư thái phóng. Tới thấp nhất, vội vàng nhận lầm mà một màn này, cũng bị vô số người mắt thấy. Là nhan thủ, y. Ta Tào, thật là hùng vĩ, đây là thần long sao? Không hổ là ta người nước Hoa chủ, có lực lượng như vậy, ai dám nhục ta Hoa? Quốc, y. Đời này không hối hận nhập Hoa quốc. Từng tiếng từng câu tất cả đều là ca ngợi. Nhân chủ vạn tuế, y. Nhân chủ mạnh mẽ lên, Hoa quốc vô địch. Sau một khắc, trùng thiên tiếng hò hét xuất hiện, liền ngay cả mấy chục vạn Hoa quốc thủ hộ quân đoàn cũng là như thế, nhan thủ thế khóe miệng mỉm cười, đối với một màn này cực kỳ hài lòng, vạn chúng triều bái, thương sinh thần phục, loại biểu hiện này, khiến cho nội tâm của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Rất tốt. Biến mất lâu lan truyền thuyết sao? Có thể, đã các ngươi có tự mình. Hiểu lấy, đến đây cúi đầu, bản thủ tự nhiên vui lòng tiếp đãi. Bất quá, ta rất muốn biết. Các ngươi chân thành ở đâu? Nhan thủ thế híp mắt. Hỏi. Nhân chủ đại nhân, hiện tại Hoa quốc thánh nữ, đã bị chúng ta mời đi làm. Khách. Tin tưởng không được bao lâu, cái kia yêu tà, liền sẽ tiến về Tây Vực. Giải cứu, y. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem đối phương đánh giết, làm nhập đội, đền đáp nhân. Chủ. Áo bào đen lão giả nói, một mặt chân thành tha thiết cùng nịnh nọt, mà lúc này, Nam Hải phương hướng. Thật đúng là cao bức cách ra sân A, nếu không có quốc vận lực lượng, hắn một. Cái Nguyên Anh, thật không biết dựa vào cái gì phách lối như vậy. Huyền Ngọc. Hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không cam lòng, một màn này mặc dù phát sinh thủ phủ, nhưng đối với đã giải phong tu vi Huyền. Ngọc cùng Huyền Hộ đến nói, như là phát sinh ở trước mắt mà đối với Long Phi càng là như là đích thân tới, giữa sân phát sinh hết thảy, đều rõ mồn một trước mắt mà Long Phi. Càng là có thể rõ ràng cảm ứng được, trong đan điền truyền đến. Khát vọng. Đừng nóng vội, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ chủ động đưa đến trên cửa. Tới. Long Phi trong lòng âm thầm nói một tiếng ánh mắt, đi là nhìn về phía phương xa trong hư không, sắp tán loạn, thận. Lâu. Lâu lan cổ quốc. Tiểu Ngọc Nhi. Đã các ngươi dám đùa lửa, kia lão tử nếu là không triệt để chôn vùi các. Ngươi. Đều có lỗi với các ngươi tự tiến cử chân thành. Đi, chúng ta đi Tây Vực đi một lần. Long Phi nói ánh mắt kiên định vô cùng, không có gì so với mình người bên cạnh quan trọng hơn. Về phần nói nhan thủ thế, Long Phi ngược lại gác lại ở một bên, mà lại, Long Phi tin tưởng, không được bao lâu, nhan thủ thế liền sẽ tự mình. Mang theo xã tắc thần khí, còn có quốc vận chi lực, chủ động đưa đến trên cửa.